vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 1321 khai một nhà vườn bách thú. Đã có tốt như vậy, kỳ ngộ, không ra thử xem liền thật xin lỗi tiểu đồng bọn, kết quả. Băng Kỳ Lân còn ở ngủ say chung, đã bị trận pháp tuyến mang đi, sau đó biến trở về một quả trứng, liên tiếp móc ra vài chỉ thánh thú. Thần thú, Liễu Vân thậm chí cảm giác được trận pháp tuyến đều có loại chờ mong. Tựa hồ ngóng trông nàng nhiều phóng điểm ra tới, nhìn đến nhiều như vậy khó gặp. Rất nhiều đều đã trở thành truyền thuyết thú, Cố Niệm Bạch đều đã tê dần, chuyển thế trùng tu một lần. Ngươi thành yêu tu thủ lĩnh không thành. Liễu Vân trầm ngâm, khả năng khai một nhà vườn bách thú, còn có cái gì hảo thuyết? Trực tiếp đem chủ trang trong không gian, sinh ra, không sinh ra đều phóng ra, lúc trước tại thế giới cây ngô đồng hạ được đến những cái đó trứng. Có thể chống được nàng đi cứu, huyết mạch đều không đơn giản, ngay cả lúc trước trở thành tìm được long ngưng manh mối cái kia giao. Long, cùng bảo hộ Băng Kỳ Lân điêu, đều giống nhau bị trận pháp tiếp nhận, sau đó đánh hồi trứng hình một lần nữa trưởng thành, loại sự tình này. Ở bên ngoài tuyệt đối là rất khó lý giải, Cố Niệm Bạch. Ngoặc kép, có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, tới rồi hắn loại tình trạng này. Có thể sinh ra loại cảm giác này thật sự mới mẻ, chẳng lẽ Phượng Trì lúc trước còn mang đi Phượng Hoàng nhất tộc sinh mệnh trì sao? Liễu Vân chớp chớp mắt, Phượng Trì vẫn là một quả trứng, mang không đi, nhưng là sinh mệnh bên cạnh ao biên một cây cây ngô đồng đem sinh mệnh trì mang đi. Ở không gian cái khe trung lưu lạc hồi lâu, còn trưởng thành thăng cấp, sau lại gặp Thương Ngô Cảnh, liền ở Thương Ngô Cảnh cắm rễ. A, Cố Niệm Bạch lúc này mới nhớ tới, phân thân truyền quay lại trong trí nhớ có chuyện như vậy, nga. Này đó chính là lần đó mang đi trứng, đều phu hóa nhiều như vậy. Liễu Vân gật đầu, có như vậy kỳ ngộ, tương lai hẳn là có thể càng tốt đi. Cố Niệm Bạch, đó là đương nhiên, không phải ai đều có thể gặp được loại chuyện tốt này nhi, đại vũ trụ thế. Giới Thánh Tôn, đối thời gian quy tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng, cũng xa xa không đạt được trình độ như vậy, Liễu Vân. Không phải mỗi chỉ thú sinh ra đều có phúc trạch buông xuống. Nó toàn bộ tiếp nhận, sẽ không mệt sao? Cố Niệm Bạch, có hay không cảm giác được? Thế giới này tuy rằng so với phía trước nhìn thấy tân sinh rất nhiều, nhưng là cũng không có động vật sinh mệnh. Liễu Vân, tiền bối ý tứ là, thông qua như vậy đôi bên cùng có lợi, thế giới có thể mau chóng diễn sinh ra động vật sinh mệnh. Cố Niệm Bạch, ân, Liễu Vân đem có thể đào đều móc ra tới, cuối cùng không cần nàng suy nghĩ. Trời sinh trời nuôi dị hỏa kỳ thủy cũng đều bị kéo ra tới. Sôi nổi bị trận pháp tuyến cấp mang đi, cuối cùng. Trận pháp tuyến ở Liễu Vân bên người đình chú thật lâu. Tựa hồ rất tưởng đem nàng cùng nhau lôi đi bộ dáng, kết quả. Người không mang đi. Nhưng A Khải cùng Vân Cổ đều không có bị buông tha. Đều bị lôi ra đến mang đi rồi. Liễu Vân, ngoặc kép, đột nhiên hư không sạch sẽ đến đáng sợ, tiền bối. Ngươi nghe qua Tuyên Cổ Đại Lục sao? Cần thiết muốn rời đi lực chú ý, nghe thấy cái này tên. Cố Niệm Bạch sửng sốt một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì mới có chút kinh ngạc. Nơi này là Tuyên Cổ Đại Lục. Liễu Vân gật đầu, ta vừa rồi tiếp thu đến một ít tin tức, tựa hồ nhắc tới Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng là A Khải ở trên tinh võng một chút tin tức đều tìm không. Thấy, Cố Niệm Bạch, nếu là Tuyên Cổ Đại Lục, thực bình thường, lúc trước là có cố ý che chắn tinh võng đối nó tin tức truyền bá, người bình thường. Cũng không biết Tuyên Cổ Đại Lục. Đó là một cái chỉ tồn tại với vũ trụ trong truyền thuyết địa phương. Nếu không phải Liễu Vân nói, hắn khẳng định sẽ không tin. vô số tu sĩ vì này hướng tới địa phương. Như thế nào sẽ là dáng vẻ này? Liễu Vân vẻ mặt tò mò. Cho nên, về tuyên cổ đại lục truyền thuyết là như thế nào? Có cái đại lão bằng hữu chính là Hảo A. Cái gì không biết đều có thể hỏi. Nhân gia thật đúng là biết liền rất thoải mái. Truyền thuyết chính là tuyên cổ đại lục tu luyện tài nguyên so địa phương khác muốn cao một ít. Thực thích hợp thánh tôn trở lên. Hoặc là sắp đột phá đến thánh tôn tu sĩ. Cố Niệm Bạch chậm rãi nói lên. Cho nên, đã từng tuyên cổ đại lục là sở hữu tu sĩ thánh địa, nghe nói một gạch có thể tạp đến rất nhiều thánh tôn. Liễu Vân kinh ngạc. Nói như vậy, mọi người đều biết đã từng có rất nhiều thánh tôn. Thiên đạo dưới không chỉ 10 cái a. Vì cái gì còn muốn tính kế thánh tôn? Tưởng thay thế thánh tôn thân phận. Cố Niệm Bạch, này chỉ là thứ nhất không chớp mắt truyền thuyết. Thậm chí cũng chưa cái gì ký lục, rất nhiều người liền tính biết. Cũng hoàn toàn không nguyện ý tin tưởng, sao có thể bao dung như vậy nhiều thánh tôn. Một khi đã như vậy, vì cái gì hiện tại mới 10 cái? Liễu Vân, không nghĩ tới, tuyên cổ đại lục thật sự như vậy xa xăm, như vậy vừa nói. Xác thật rất giống tu luyện giả chân chính thánh địa, nghe Cố Niệm Bạch như vậy vừa nói. Đó là rất nhiều tu sĩ hướng tới địa phương, lại nghe ý thức lời nói gian. Tuyên cổ đại lục tu sĩ cũng phân cấp bậc, nhưng là, tu sĩ chi gian ở chung rất là hài hòa, đại năng giả sẽ không định kỳ giảng đạo. Tu sĩ chi gian cũng có thể tận tình giao lưu, không có cái gọi là quyền thế có thể tranh. Cũng liền chẳng phân biệt cái gì phe phái, không tồn tại lục đục với nhau. Như thế toàn bộ đại lục là một nhà hài hòa xã hội. Liễu Vân không biết có thể hay không tồn tại, vẫn là nói. Đơn thuần là ý thức lý giải, không biết có phải hay không gia nhập mấy quả trứng. Liền trở nên không giống nhau. Trận pháp đường cong càng ngày càng sáng, vô hình quy tắc hơi thở càng ngày càng nùng, Cố Niệm Bạch. Bất chấp cùng Liễu Vân tiếp tục liêu đi xuống. Tiếp tục nhập định, Liễu Vân cũng không quấy rầy, ngồi ở đại thạch đầu thượng phát ngốc, thường thường còn xem một cái thức hải chung biến hóa, ngay từ đầu biến hóa không lớn. Nhưng theo thời gian, biến hóa chính là mắt thường có thể thấy được, lúc này thức hải cùng ý thức nói chuyện phiếm phía trước so, đã khác nhau rất lớn, chợt vừa tiến đến, Liễu Vân đều thiếu chút nữa không quen biết. Thực hoài nghi tiến sai rồi môn, nguyên bản vừa tiến đến liền nhất thường xuất hiện địa phương. Bị thanh thanh thảo nguyên, đủ mọi màu sắc tiểu hoa dại phủ kín, xanh thảm ao hồ phảng phất chút xuống màu sắc rực rỡ lưu xa. Mỗi một giọt thủy tựa hồ đều nổi lên tươi đẹp sắc thái, sóng nước lóng lánh trung lộ ra vô số tiểu. Cầu vồng trở nên mộng ảo lại duy mỹ. Còn đặc biệt không chân thật, kiến thức qua sáng thế thần phỏng vũ trụ ra đời tinh thần không gian. Liễu Vân lại xem chính mình càng ngày càng tiên thức hài. Tổng cảm thấy đặc biệt không chân thật, không biết có bao nhiêu đại xanh thảm màu sắc rực rỡ hồ trên. Không, đã dần dần trở nên sạch sẽ lên, xương trắng đã không nhiều lắm. Xiềng xích cũng còn thừa không có mấy, xương trắng còn quay chung quanh địa phương. Chính là dư lại một tiểu tiệt xiềng xích, đang ở lấy khả quan tốc độ hòa tan, nhỏ giọt xiềng xích sở biến ảo thủy. Mỗi lần đẩy ra gợn sóng, đều làm Liễu Vân ngực run lên, xem đến càng lâu. Tâm thần rung động đến càng lợi hại, chỗ xa hơn. Dường như biển sâu, mênh mông bát ngát thủy, không biết có bao nhiêu đại. Nhưng chân trời lại mơ hồ có thể nhìn đến liên miên phập phồng núi non. Mặt trên tựa hồ có rất nhiều càng thêm thần bí đồ vật, Liễu Vân nhíu nhíu mày. Nàng giống như còn đi không được núi non bên kia, hơn nữa. Luôn có loại bão táp tiến đến trước yên lặng cảm, này thức hải không gian. Tựa hồ ở ấp ủ cái gì? Liễu Vân nhìn về phía còn thừa không có mấy xiềng xích xương trắng. Tổng cảm thấy đương chúng nó hoàn toàn hòa tan, sẽ phát sinh cái gì đến không được sự tình, nhưng mà nàng cái gì đều làm không được, căn bản vô pháp ngăn cản xiềng xích hòa tan trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không biết là hảo vẫn là hư, kỳ quái, rõ ràng là nàng thức hải, nàng tinh thần không gian, vì cái gì một chút không chịu nàng khống chế. Liễu Vân rất là mê mang. Hết chương.